đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, bảng tử thần sinh ra. Champion League vệ miện quán quân Liverpool. European Cup vệ miện quán quân Villarreal. La Liga quán quân Barcelona. Premiership quán quân Manchester thành. Serie A quán quân Inter Milan. Bundesliga quán quân Bayern Munich. League 1 quán quân Paris Saint-Germain. Giải ngoại hạng Nga quán quân Zenit. Cái này 8 chi đội bóng hợp thành năm nay Champions League hạt giống đội. Cấp số 2, Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Juventus, Shakhtar Donetsk, Ukraine, Manchester United, Ajax, Benfica. Cấp số 3, Lyon, Leipzig, Red Bull, Janburg, Áo, Olympiakos, Brugge, Sevilla, AC Milan, Chelsea. Cấp số 4, Zagreb Dinamo, Croatia, Leicester thành, Atlanta, Frankfurt, Besiktas, Thổ Nhĩ Kỳ, CSKA Moscow, Slavia Prague, Séc, Sao Đỏ Belgrade, Serbia. Né tránh nguyên tắc. Thứ nhất, cùng một liên đoàn bóng đá đội bóng cần né tránh. Tỷ như nói, Real Madrid cùng Barcelona không có khả năng tại cùng một cái tiểu tổ. Mà lại, cái này một quy tắc, không gần như chỉ ở tiểu tổ thi đấu áp dụng. Tại đấu vòng loại vòng thứ nhất, cũng đồng dạng áp dụng. Thứ hai, từ với quốc gia ở giữa quan hệ khẩn trương hai chi đội bóng. Tại tiểu tổ thi đấu thời điểm sẽ không bị phân đến cùng một tiểu tổ. Tỷ như nói, Nga đội bóng sẽ không cùng Ukraine đội bóng phân đến cùng một tiểu tổ. Machetti đang giảng giải xong né tránh nguyên tắc về sau. Tuyên bố 2021-2022 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức chính thức. Bắt đầu, rút thăm khen ngợi đều là giới bóng đá bên trên tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá nhóm. Nhưng là lúc này, bọn hắn tinh quang hoàn toàn đã bị sẽ phải bắt đầu rút thăm nghi thức che giấu. Vòng thứ nhất, trước rút ra 8 chi cấp số 1 đội bóng chỗ tiểu tổ. Tổ A, Bayern Munich. B tổ, Liverpool. C tổ, Paris Saint-Germain. Tổ D, Barcelona. E tổ, Manchester thành. Tổ F, Zenit. G tổ, Inter Milan. H tổ, Villarreal. Barcelona bị phân đến tổ thứ tư. Bất quá, vòng thứ nhất rút thăm cũng không thể đại biểu cái gì. Trọng yếu nhất vẫn là vòng thứ hai cùng vòng thứ ba rút thăm. Thường, bảng tử thần chính là ở thời điểm này đản sinh. Vòng thứ hai rút thăm. Cái thứ nhất rút chúng chính là Real Madrid. Để Bayern Munich fan bóng đá trong lòng giật mình. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là Real Madrid bị bỏ vào E tổ. Cùng Manchester thành hợp thành bảng tử thần hình thức ban đầu. Trước máy truyền hình khán giả đều là một mảnh xôn xao. Nhưng là đây chính là Champions League rút thăm bên trong một cái nho nhỏ quy tắc ngầm. Vì chiếu cố TV tiếp sóng cần, cùng nước hai chi mạnh nhất đội bóng đều đem an bài tại khác biệt tranh tài Nhật tiến đi. Cũng chính là cần đem hai chi đội bóng để tại khác biệt hai cái rưỡi khu. A, D, E, H đây là hai cái khác biệt nửa khu. Tranh tài thời gian vừa vặn có thể chuyển hướng. Real Madrid cùng Barcelona đã có hơn 10 năm. Đều là an bài như vậy. Bất quá, rất nhanh, Bayern Munich liền nghênh đón hắn vị thứ nhất tiểu tổ thành viên. Đến từ Ukraine Shakhtar Donetsk, đây là một cái không tệ ký. B tổ Liverpool thì là rút được một cái không tệ ký. Bồ Đào Nha Benfica đội bị rút đến cái tiểu tổ này bên trong. C tổ Paris Saint-Germain thì là nghênh đón Premiership quỷ đỏ Manchester United đội. Lý Minh Vũ trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên, bởi vì tiếp xuống cái này ký, khả năng liền có thể quyết định Barcelona năm nay Champions League vận mệnh. Ý công huân lão tướng Mandini lấy ra một cái viên cầu, mở ra về sau, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Juventus, trường này ký vừa mới hiện ra, ống kính liền cùng lúc cho đến ngồi ở phía dưới CR cùng Messi trên mặt. Rất rõ ràng. Trên mặt của hai người đều thật chặt nhíu mày. Lại là Melo đại chiến. Mùa giải trước Champions League tiểu tổ thi đấu, Juventus cùng Barcelona liền bị rút được một tiểu tổ, đây là CR rời đi Real Madrid liền về sau hai. Người lần thứ nhất giao phong, nhưng là do ở CR đang huấn luyện lúc cơ bắp kéo thương, cũng không có khả năng tham gia lần thứ nhất hai đội giao phong. Cũng là để rất bình thường hy vọng nhiều lần nữa nhìn thấy Melo giao phong fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Bất quá, tại vòng thứ hai giao phong bên trong, CR phạt tiến hai viên penalty, khiến cho Juventus lực áp Barcelona tiểu tổ thứ nhất ra biên. Không nghĩ tới, năm nay, hai chi đội bóng lần nữa bị phân đến một tiểu tổ. Cũng không biết lần này, cái tiểu tổ này sẽ không trở thành bảng tử thần. E tổ, Manchester thành, Real Madrid, tổ F, Zenit, Atletico Madrid, G tổ, Inter Milan, Ajax, H tổ, Villarreal, Dortmund. Vòng thứ 2 rút thăm kết thúc về sau, kỳ thật vòng thứ 3 rất nhiều đội bóng vị trí đều đã xác định. Lyon khẳng định là muốn tới hạ nửa khu, bởi vì hắn cần cùng Paris Saint-Germain tách ra nửa khu. Leipzig Red Bull là một cái phi thường xương khó gặm. Năm ngoái đấu vòng loại, gặp về sau Champions League quán quân Liverpool, cũng tiếc nuối bị đào thải. Tổ A cùng H tổ đều có nước Đức đội bóng, mà còn lại bất luận cái gì tiểu tổ cũng không nguyện ý dây vào đầu này, châu điên. Đến từ La Liga hạng tư Sevilla đội có thể lựa chọn tính chất thì càng ít. A, B, C, G, chỉ có thể lựa chọn cái này 4 tiểu tổ. Chelsea cùng AC Milan, đây cũng là không có bất kỳ cái gì một tổ nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội. Vòng thứ 3 bắt đầu rút thăm, cái thứ nhất rút ra lại chính là AC Milan. Như vậy tổ A cục diện bây giờ chính là Bayern Munich, Shakhtar Donetsk, AC Milan, cái này có thể nói là một nửa bảng tử thần. B tổ, Liverpool, Benfica, Lyon. Đối với Liverpool tới nói, đây chính là một cái không thể tốt hơn phân tổ. C tổ, Paris Saint-Germain, Manchester United, Serbia, La Liga hạng tư, cũng không phải một chi nhược lữ. Cái tiểu tổ này cũng có thể nói là nửa bảng tử thần. Mandini lấy ra một cái viên cầu, mở ra về sau, từ bên trong lấy ra một chương ký, hướng về tất cả mọi người phô bày một chút. Chelsea, ngọa tào, bảng tử thần xuất hiện. Tổ D, Barcelona, Juventus, Chelsea, ba cái tên này đặt chung một chỗ, liền đã đại diện cho cái chết chi tổ đã thành lập. Ngồi tại dưới đài Coleman cùng Messi cũng nhịn không được muốn ôm đầu khóc giống. Trong nhà xem TV Lý Minh Vũ cũng là một trận vò đầu. Mình Champions League thủ diễn liền là địa ngục bắt đầu A. E tổ, Manchester thành, Real Madrid, Brugge, tổ F, Zenit, Atletico Madrid, Olympiacos, G tổ, Inter Milan, Ajax, Leipzig Red Bull, H tổ, Villarreal, Dortmund, Janburg. Một vòng cuối cùng rút thăm cũng rất nhanh tiến hành hoàn tất. Cuối cùng kết quả rút thăm ra lò. Tổ A, Bayern Munich, Đức, Shakhtar Donetsk, O, AC Milan, Ý, Zagreb Dynamo, khác. B tổ, Liverpool, nước Anh, Benfica, Bồ, Olympiacos, Hy, Frankfurt, Đức. C tổ, Paris Saint-Germain, Pháp, Manchester United, nước Anh, Sevilla, Tây, CSKA Moscow, Nga. Tổ D, Barcelona, Tây, Juventus, Ý, Chelsea, nước Anh, Besiktas. Thổ, E tổ, Manchester thành, nước Anh, Real Madrid, Tây, Brugge, So, Atlanta, Ý. Tổ F, Zenit, Nga, Atletico Madrid, Tây, Lyon, Pháp, Leicester thành, nước Anh, G tổ, Inter Milan, Ý, Ajax, Hà, Leipzig Red Bull, Đức, Slavia Prague, nhanh, H tổ, Villarreal, Tây, Dortmund, Đức, Janburg, Áo, Sao đỏ Belgrade, nhét, rút thăm kết thúc.